Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, săn giết. Bọn họ vừa xoay người lại, hai đạo bạch quang bắn đến. Suy suy, bọn họ thậm chí không có cơ hội né tránh, cho dù một cái trong đó là nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lãnh Phi nhìn thấy thế giới đã chậm lại. Chỉ có tốc độ của hắn vẫn như từ trước. Sau đó thế giới khôi phục thần tốc thì lượng ngọn phi đao đã đến hai trung niên nam tử cổ họng. Lượng nam tử trung niên không kịp né tránh, cũng không kịp đón đỡ. Bạch quang bắn thủng bọn họ cổ họng, dẫn đến một chùm máu tươi. Cổ họng ồ ồ ứa máu, không phát ra được thanh âm nào. Nơi có sức lực đều từ cổ họng di chuyển, thậm chí vô lực hô hấp. Bọn họ không cam lòng ngửa mặt ngã xuống, thân thể co quắp đã mất đi khí lực, sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Trương huynh, Lãnh Phi đỡ dậy Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng thật giống như một bức họa treo trên tường, dán chặt bất động. Bị Lãnh Phi vừa đỡ, thân thể hắn bỗng nhiên mềm mại xuống, thật giống như không có cốt đầu. A, Lãnh huynh đệ, hắn cặp mắt mất đi tiêu cự, nơi vào trong hoảng hốt. Lãnh Phi từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa ngọc sâm chưa lần đan nhét vào trong miệng hắn, lại cõng lấy hắn nhanh chóng trở lại Đăng Vân Lâu. Đăng Vân Lâu ngoại phủ bên trong một phiến huyên náo, trong luyện võ trường khí thế ngất trời, chúng bọn hộ vệ đang luyện công, so sánh ban ngày còn muốn náo nhiệt mấy phần. Lãnh Phi chuyển qua bức tường đi tới luyện võ trường. Mọi người vừa thấy hắn cõng lấy Trương Thiên Bằng bận rộn nghênh đón. Lãnh Phi vội nói, Hình huynh. Hình Phi từ bên cạnh trong sân chạy tới, nhìn thấy Trương Thiên Bằng đã hôn mê, vội nói, xảy ra chuyện gì? Bị bốn cái luyện khí sĩ mai phục. Lãnh Phi nói, tổng quản khá tốt. Hình Phi lắc đầu một cái, cau mày nói, ta đi mời tổng quản, ngươi dẫn hắn tiến vào đại sảnh. Lãnh Phi cõng lấy Trương Thiên Bằng đến đại sảnh, bỏ xuống. Sau đó, Cao Sĩ Kỳ đã bước nhanh mà đến, hổ hổ sinh phong, không nhìn ra ban ngày thụ thương bộ dáng. Hắn sờ một cái Trương Thiên Bằng mạch tương, chậm rãi gật đầu, may mà, tổn thương được tuy nặng, không tính chí mạng. Lãnh Phi nói, có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện, chậm rãi tu dưỡng không sao cả. Cao Sĩ Kỳ suy nghĩ một chút, Hình Phi, cầm châm đến. Tổng quản, ngươi bây giờ? Hình Phi chần chờ. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, lẽ nào ta trơ mắt nhìn đến hắn ném mạng nhỏ? Ngoặc kép, phải. Hình Phi bất đắc dĩ gật đầu một cái, từ bên cạnh chạn thức ăn lấy ra một cái hộp dài, đi tới gần mở ra, bên trong là từng cây ngân châm một, sáng loáng tuyết khiết, lấp lánh sáng lên. Cao Sĩ Kỳ lấy ra ngân châm, nhẹ nhàng ghim vào Trương Thiên Bằng ngực, một hơi ghim 9 châm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra châm đuôi. Ông ong, 9 châm run lẩy bẩy, thật giống như ong mật tiếng kêu. Hình Phi lo lắng nhìn đến Cao Sĩ Kỳ. Cao Sĩ Kỳ hạ châm nhẹ nhàng, hơn nữa hắn độ dày bàn tay to nắm lấy kim châm hạ thì tựa như tú hoa châm một loại linh xảo. Lúc này sắc mặt hắn lại tái nhợt, hiển nhiên ghim đây 9 châm không giống nhìn qua nhẹ nhàng như vậy, hao phí cực lớn, làm động tới thương thế hắn. A, Trương Thiên Bằng khẽ kêu một tiếng, chậm rãi mở mắt. Lãnh Phi nói, Trương huynh, ngươi không có chết a? Không có ở âm phủ. Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười, mạng ta cứng rắn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đứng dậy ôm quyền, đa tạ tổng quản. Cao Sĩ Kỳ lúc lắc đại thủ, hảo hảo dưỡng thương, chớ nóng vội luyện công, gia hỏa này tính tình quá nhanh, phải bị thua thiệt. Lãnh Phi nói, tổng quản, bọn họ mai phục ta, cũng mai phục Trương huynh, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua đừng các huynh đệ. Hừm, không thể không phòng. Cao Sĩ Kỳ gật đầu một cái. Hình Phi, để bọn hắn đừng đi ra. Buổi tối Thành Thành thật thật ngây ngô trong phủ, phải. Hình Phi đáp, Cao Sĩ Kỳ đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Lần bị thương này, cũng trở lại tìm ta. Y thuật ta còn là rất không tệ. Lãnh Phi ôm quyền là một lễ thật sâu xong. Cao Sĩ Kỳ ra đại sảnh, Hình Phi cũng cùng đi theo. Chỉ còn lại Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng thở dài. Lãnh Phi nói, lần này hơi kém mất mạng đi. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, không nghĩ đến đám người này không biết xấu hổ như vậy. Cũng thua thiệt Lãnh huynh đệ ngươi kịp. Lãnh Phi nói, bọn họ đây là muốn phát điên. Ở trong thành chém giết, bắt được triều đình tuyệt sẽ không khoan dung. Cho dù là Vong Ưu lâu cũng vô dụng, nhất định sẽ bị triều đình nghiêm trị. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này thật là cách tử vong cách một con đường, vốn cho là phải chết, vẫn còn ở ảo não không có thể cùng Thanh Hà cáo biệt. Phải để cho Thanh Hà thương tâm thất vọng, không nghĩ đến tại lúc sắp chết. Bạch quang chớp động, phi đao xuất hiện. Hắn liền tiếng lòng buông lỏng một chút. Lãnh huynh đệ rốt cuộc chạy tới. Lãnh Phi nói, lần này nên nghe ta khuyên đi. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lập tức thông báo đại tẩu bên kia. Không cần, Trương Thiên Bằng vội nói. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng nói, ta chữa khỏi vết thương lại nói với nàng. Lãnh Phi cau mày thấy hắn, chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, vậy liền ở lại ngoại phủ dưỡng thương. Bên kia vẫn là trước tiên không đi trở về, tránh cho Vong Ưu lâu thật phát điên. Được, Trương Thiên Bằng đáp ứng. Hai người trở lại ngoại phủ trong sân. Hai người thị nữ bận trước bận sau. Toàn bộ tiểu viện một hồi sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Phi chính đang trong tiểu viện luyện võ, đắm chìm trong Cửu Long Tỏa Thiên Quyết bên trong, vẫn không nhúc nhích, thần hóa vì long, ngao du tứ hải, thân thể ấm ấm áp áp thoải mái, hai đầu gối giữa không ngừng tuôn trào luồng nhiệt. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang dội, Lãnh Phi thu thế tử, chậm rãi gợi lên thái nhạc trấn hồn chùy, càng ngày càng nhuần nhuyễn. Hắn bắt đầu luyện khởi quyền thứ ba. Quyền thứ ba đối với thân thể gánh vác cực lớn. Hắn lúc trước không dám đụng vào tiếp xúc. Lúc này luyện nữa, lại cảm thấy thoải mái ung dung. Quyền thứ ba uy lực là đệ nhị tân gấp đôi. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể phát ra một quyền đến. Một quyền qua đi, lục phủ ngũ tạng cảm thấy mơ hồ khó chịu. Hắn một mực đang luyện bạch tượng thôn khí đồ, cường hóa lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không chỉ tăng lực, cũng cường hóa lục phủ ngũ tạng. Luyện quyền thứ ba vẫn cảm giác được khó chịu, có thể thấy phản phệ mạnh mẽ. Tiếng bước chân đến gần, tiếng gõ cửa vang dội. Lãnh Phi tiến đến kéo cửa ra. Hình Phi đứng ở bên ngoài. Hình huynh, Lãnh Phi ôm quyền. Hình Phi chuyển thân liền đi. Đi theo ta thôi. Lãnh Phi không nói nhiều, theo hắn đi ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lại chết bốn cái gia hộ về. Hình Phi trầm giọng nói. Lãnh Phi cau mày, không phải không cho phép bọn họ ra ngoài. Hai, Hình Phi lắc lắc đầu nói. Đây bốn người không biết chết, nhất định phải đi chân nhạc phường. Lãnh Phi nói, Vong Ưu lâu, trừ bọn họ ra còn có thể là ai? Hình Phi trầm giọng nói. Hai người tới rồi luyện võ trường, nhìn thấy một đám bi thương hộ vệ đang làm thành một đoàn. Tổng quản, Lãnh Phi đến. Hình Phi nói, mọi người tránh ra một con đường. Hình Phi cùng Lãnh Phi đi tới Cao Sĩ Kỳ bên cạnh. Lãnh Phi thấy được đặt ở chính giữa bốn cỗ thi thể. Cao Sĩ Kỳ mặt trầm như nước, thật giống như thương thế đã khôi phục, khí thế ép người. Cao Sĩ Kỳ liếc một cái Lãnh Phi, trầm giọng nói, đây coi như là tới đông đủ. Hắn quát khẽ nói, nợ máu trả bằng máu. Bốn vị này huynh đệ không biết chết vô ích. Trả bằng máu, trả bằng máu. Mọi người thấp giọng quát nói, âm thanh lộ ra lành lạnh sát khí. Đã mù quáng, ta muốn thành lập săn giết tiểu đội. Cao sĩ Kỳ trầm giọng nói, chúng ta không phải con mồi, cũng là thợ săn. Mọi người tinh thần chấn động. Cao sĩ Kỳ nói, 8 người một tổ, 2 tổ phối hợp hành động, 1 sáng 1 tối, tối nay liền muốn giết vong yêu lâu hộ vệ. Mọi người lớn tiếng hẳn là, sĩ khí dâng cao, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.